Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1042 ai cho các ngươi dũng khí. Tuy nói Madrid cùng Barcelona cách xa nhau vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng Barca cũng không nguyện ý ở Madrid qua đêm. Căn cứ câu lạc bộ hành trình, bọn hắn sẽ tại thứ tư buổi sáng lên đường tiến về Madrid. Tranh tài là tại vào lúc ban đêm 21 giờ rưỡi cử hành, mà tại thứ ba huấn luyện khóa kết thúc về sau, Titanova liền ngay trước đội một mặt của mọi người tuyên bố xuất trình Madrid 24 người danh sách lớn. Hai tên thủ môn, mấy tên đội thanh niên tiểu tướng, cái này đã trở thành Barca danh sách lớn trạng thái bình thường. Bởi vì đội một đội hình còn chưa đủ hoàn thiện, băng ghế độ dày không mạnh, nhưng tối thiểu nhất đội hình chủ lực vẫn tương đối tề chỉnh. Ngoại trừ Abaido bên ngoài, Titanova chiêu vào tất cả đội một cầu thủ, ngay cả lúc trước bị nghe đồn nói sẽ gặp phải từ bỏ Fabregas cũng đều vẫn là tiến vào tranh tài. Danh sách lớn, nhưng là có hay không sẽ ra sân, ai cũng không biết, dựa theo lệ cũ, chờ các người một chút có thể tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Nhưng ta còn là muốn nhắc nhở mọi người, Real Madrid vẫn như cũ là trên thế giới này đáng sợ nhất đội bóng. Hay so với một điểm số cũng không đủ cam đoan chúng ta tấn cấp. Cho nên, chúng ta vẫn là cần điệu thấp một chút. Cứ việc đối thủ của chúng ta đang ở tại thung lũng. Titanova câu nói sau cùng, để trong đội ngũ Barca cầu thủ cũng không khỏi nở nụ cười. Ai có thể tưởng tượng ra được, trước mùa giải cường hoành không ai bị nổi Real Madrid, sẽ ở mới mùa giải bắt đầu gặp được dạng này hai liên tiếp bại. Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp bại bởi Barca còn chưa tính. Vậy mà trở lại thi đấu vòng tròn bên trong lại là một so với hai bại bởi cùng thành tiểu lão đệ Getafe. Tuy nói trước mùa giải Barca cũng tại Getafe sân nhà bên trong bị nhiều thua thiệt, nhưng bây giờ bọn hắn lại là rất tình nguyện nhìn thấy Real Madrid ăn loại này uất ức thua thiệt. Tito, ta nghe nói Real Madrid nội bộ hiện tại cũng không bình tĩnh. Pique cười ha hả nói. Đúng nga, trên báo chí đều đăng. Dương Dương bắt đầu chất vấn Ancelotti chiến thuật. Zidane ủng hộ Dương Dương. Ancelotti tình cảnh hiện tại thế nhưng là phi thường gian nan. Đoán chừng hắn bây giờ còn đang đau đầu lấy muốn thế nào trấn an Dương Dương đâu. Về sau xem ai, còn nói Dương Dương là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, đều dẫn đầu chất vấn huấn luyện viên trưởng. Bất quá, đây đều là truyền thông nghe đồn, cũng chưa chắc chính là thật. Không có lửa làm sao có khói. Real Madrid lập tức bán mất Ibrahimovic, Maicon, Maxwell cùng Kaká. Cái này bốn tên cầu thủ đều là Dương Dương tại Real Madrid bằng hữu tốt nhất. Hiện tại hắn kìm nén đầy bụng tức giận, nghĩ như thế nào làm sao nổi nóng. Đúng nga, nước Anh truyền thông không phải cũng phát nổ sao? Nghe nói Manchester City muốn đưa vào Dương Dương. Hai ước bảng Anh, ông trời ơi, Real Madrid nếu là thật bán đứng Dương Dương, Bernabeu sân bóng cải tạo khoản tiền cũng không cần buồn. Ha ha, bán Dương Dương, về sau chúng ta cũng không cần buồn. Ha ha, chức nghiệp bóng đá chính là như thế. Làm người thắng trận, xuôi gió xuôi nước thời điểm, hết thảy vấn đề đều sẽ bị che giấu. Chỉ khi nào làm người xảy ra vấn đề, cái gì nghiêu quỷ xà thần toàn diện đều sẽ chui ra ngoài. Đủ luật tin tức ngầm bên tai không dứt, quá thật cùng quá giả đều không đáng sợ. Đáng sợ nhất là trong truyền thuyết tin tức là nửa thật nửa giả, để cho người khó mà phân biệt. Làm đối thủ, Barcelona rất tình nguyện nhìn thấy Real Madrid nội chiến, mà đối với Dương Dương, Barca cầu thủ cũng chưa hề đều không cảm thấy trong truyền thuyết sự tình có gì ghê gớm đâu. Messi liền thường thường dạng này cáu kỉnh, muốn huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng bên trong người đều chiều theo lấy hắn, dỗ dành hắn, huống chi Dương Dương bị bán bốn tên hảo hữu, có trời mới biết trong lòng của hắn đầu là thế nào nghĩ. Được rồi, Titanova ra hiệu đám cầu thủ đều an tĩnh lại, mặc kệ bên ngoài nghe đồn là thật là giả. Dù sao chúng ta cần phải làm là chuyên tâm đánh tốt trời tối ngày mai trận đấu này. Chúng ta muốn đoạt quan, cái này sẽ trở thành một tòa lịch sử tính chất quán quân. Titanova nói đến chính mình cũng kích động lên. Quá khứ 3 năm này, Guardiola chấp giáo hạ Barca không có thắng nổi dù là Real Madrid một trận cầu. Tuy nói cũng cầm qua quán quân, nhưng lại không có chút nào sức thuyết phục. Chỉ là tại chuyên nghiệp lĩnh vực, tất cả mọi người đối với hắn bóng đá lý niệm hoàn toàn như trước đây tôn sùng cùng khẳng định. Barca bóng đá lý niệm vượt mức quy định tính chất, là cúp vô địch nhiều ít không cách nào cải biến. Nhưng đến ngọn nguồn là chức nghiệp bóng đá, khuyết thiếu quán quân liền khuyết thiếu sức thuyết phục. Nếu như Titanova có thể tại chấp giáo đội bóng bắt đầu, ngay tại hai hiệp trong trận đấu đánh bại Real Madrid, cầm xuống Tây Ban Nha cúp nhà vua quán quân, tuy nói mang theo một điểm trận khởi động tính chất, nhưng cũng tuyệt đối có thể trợ giúp hắn mau chóng tại Barca đứng vững gót chân, thu hoạch được quyền uy. Hay so với một sân nhà đánh bại Real Madrid, để Titanova thấy được hy vọng, mà Real Madrid hai liên tiếp bại, càng là tiến một bước để Titanova tin tưởng khả năng này. Hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng có năng lực tại Bernabeu sân bóng xử lý Real Madrid. Thông qua thủ hiệp tranh tài, để chúng ta tiến một bước tin tưởng, Barca có năng lực đánh bại Real Madrid. Tại Nou Camp trận đấu này bên trong, chúng ta phảng phất nhìn thấy chính là một chi ngay tại đi xuống dốc ngày xưa cường giả. Mà chúng ta vai trò chính là khiêu chiến cường giả tuổi trẻ dũng sĩ. Ta tin tưởng, cục diện như vậy vẫn là sẽ ở ngày mai Bernabeu sân bóng bên trong xuất hiện. Chúng ta có lòng tin, tại Bernabeu sân bóng mang đi một trận thắng lợi, chúng ta sẽ dùng một tòa Tây Ban Nha Super Cup tới mở chúng ta cái này hoàn toàn mới mùa giải. Chúng ta có lòng tin đi xung kích càng nhiều quán quân cùng vinh dự. Chúng ta sẽ hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình. Hoan nhà thịt nướng quán lầu 2, tĩnh đến chỉ còn dưới lầu truyền tới thanh âm. Tất cả mọi người đối bày ở trước mặt trên bàn mỹ thực nhìn như không thấy, mà tập trung tại bày ở bên cạnh một bộ quả táo điện thoại. Phía trên phát hình vừa mới tại Barcelona tổ chức xong buổi họp báo về sau, Titanova tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc trả lời. Hắn nhìn lòng tin tràn đầy, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Truyền hình xong về sau, Real Madrid cầu thủ đều rõ ràng hiển lộ ra khinh thường, cảm thấy Titanova chính là đang đùa miệng pháo. Nhưng cũng có mấy tên cầu thủ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hiển nhiên cũng là tại đối đội bóng trước mắt hiện trạng lo lắng. Ai cũng không biết, vừa mới kinh lịch hai liên tiếp bại Real Madrid, có thể hay không tại sân nhà ngăn trở Barca. Không chỉ là Titanova, các người nhìn nhìn lại khác. Dương Dương vừa dứt lời, đưa tay quét một chút màn hình điện thoại di động, rất mau tiến vào xuống một đoạn video, rõ ràng là Barca cầu thủ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc hình tượng. Real Madrid hiện tại rất bình thường khó khăn, nhưng đây đối với chúng ta tới nói lại là cơ hội rất tốt. Ta cảm thấy chúng ta sẽ ở Bernabeu đánh bại đối thủ. Cũng xác thực giờ đến phiên chúng ta tại Bernabeu đánh bại đối thủ. Messi kiên định nói, ta đi vào Barca cũng chỉ có một mục đích, đó chính là trợ giúp Barca đánh bại Real Madrid, kết thúc Real Madrid đối La Liga, đối châu Âu rời bóng đá thống trị. Ta muốn nói, tam liên quan đã qua, tam quan vương cũng đã trở thành lịch sử. Tiếp xuống La Liga cùng châu Âu rời bóng đá thuộc về Barca, thuộc về chúng ta. Neymar tràn đầy tự tin hô. Mặc dù muốn đánh bại Real Madrid rất bình thường khó khăn, nhưng chúng ta làm được một lần, liền có thể làm được lần thứ hai. Ta tin tưởng Bernabeu chi chiến sẽ cải biến Tây Ban Nha bóng đá mấy năm qua này thế cục. Quán quân đem thuộc về Barca. Xavi nói, không hề nghi ngờ, chúng ta sẽ ở Bernabeu đánh bại đối thủ. Bởi vì hiện tại là Real Madrid mấy năm gần đây mềm yếu nhất thời khắc. Điểm số, nếu để cho ta đoán, ta hy vọng là cái này. Hình tượng bên trong Pique mở ra bàn tay phải. Phía trên là năm đầu ngón tay, mà bức họa này mặt liền bị vĩnh cửu như ngừng lại dương dương trên điện thoại di động. Nếu như nói, vừa rồi Real Madrid cầu thủ còn có thể nhịn được. Như vậy hiện tại, rất nhiều người cũng đã bắt đầu lòng đầy căm phẫn. Đây là Ancelotti để cầu do xét cùng huấn luyện viên tổ khẩn cấp liên hệ Barcelona bên kia truyền. Thông, từ trong tay bọn họ đạt được tài liệu. Cũng trước tiên phát cho Dương Dương, lúc này mới tại đêm nay, cũng chính là tranh tài trước một đêm. Đội bóng đón người mới đến liên hoan lúc lấy ra cho tất cả cầu thủ quan sát. Rất nhiều người đều không nhẫn nại được. Tại quá khứ 3 năm này, Real Madrid hoàn toàn áp chế Barcelona, không cho Barca bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Thậm chí ngay cả thế hòa đều vô cùng ít ỏi. Nhưng bản mùa giải trận đầu quyết đấu, Real Madrid lại tại sân khách 1-2 thua. Hiện tại còn để đối thủ như thế chế nhạo. Ta không biết, lúc nào, Barca bắt đầu dám đối với chúng ta làm ra dạng này khiêu khích. Dương Dương cười lạnh hỏi, đến cùng là ai cho bọn hắn dạng này dũng khí? Real Madrid cầu thủ nghe xong, tất cả đều bắt đầu cắn chặt hàm răng. Dương Dương nói không sai, liên tục 3 năm không có thắng nổi Real Madrid. Barca mỗi một lần đụng Real Madrid đều rất bình thường cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí lúc trước cũng không dám nói thêm cái gì. Đến mức có người nói, Barca đều thua Real Madrid chuyển vận bóng ma tới. Nhưng bây giờ tốt, Barca cũng bắt đầu chủ động khiêu khích Real Madrid. Cũng bởi vì kia một trận tranh tài. Một tuần trước, tại sân Nou Camp trong phòng thay quần áo, ta cũng đã nói, đêm mai ta muốn xử lý Barca. Dương Dương quét mắt trước mặt đồng đội, hắn tin tưởng ở đây không có một cái nào là thứ hèn nhát. Mỗi người đều khát vọng thắng. Hiện tại, ta còn là câu nói này, ta tin tưởng chúng ta có thể, cũng nhất định có thể tại Bernabeu xử lý Barca. Các ngươi tin sao? Đối mặt Real Madrid, cầu thủ bị Dương Dương dạng này đảo qua. Mỗi người đều cảm nhận được Dương Dương quyết tâm cùng đấu trí. Cái này đã không chỉ là một trận tranh đoạt Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết. Nó càng là một trận lòng tin chi chiến. Nếu như Real Madrid thua, quả bóng kia đội tướng sĩ khí đại tỏa, thậm chí khả năng đem hoàn toàn thay đổi quá khứ 3 năm đối Barca tâm lý ưu thế. Cho nên trận đấu này Real Madrid không thể thua, nhất định phải thắng, chỉ có thắng mới có thể chứng minh bá nạp ô chi chiến không được là một lần tình cờ thất bại. Chẳng qua là ngã một phát mà thôi, nhưng vạn nhất thua, kia Real Madrid tiếp xuống tình cảnh đem khó có thể tưởng tượng. Ta khẳng định tin ngươi, Ramos cái thứ nhất lên tiếng ủng hộ Dương Dương. Tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, nếu bàn về xông pha chiến đấu, hắn mãi mãi cũng là xông lên phía trước nhất. Ta cũng tin tưởng, chúng ta sẽ ở Bernabeu thủ thắng, đoạt giải quán quân. Casillas cũng trịch địa hữu thanh hô. Ta cũng tin tưởng ngươi. Dương, Xabi Alonso cũng đều đi theo hưởng ứng. Theo sát phía sau, Marcelo, Vermaelen, David Silva, Robben, Di Maria chờ cầu thủ cũng đều lần lượt phát ra tiếng. Rất bình thường hiển nhiên. Đến lúc này, Real Madrid cầu thủ chỉ có một con đường đi. Đó chính là ủng hộ Dương Dương. Đem hết toàn lực bắt lấy Barca. Nghịch chuyển thủ hiệp bại cục. Mặc kệ cuối cùng là không có thể toại nguyện. Bọn hắn cũng sẽ ở trong trận đấu dốc hết toàn lực. Hazard cùng Azpilicueta tuy nói là mới đến, đêm nay hoan nhà thịt nướng quán cũng là bọn hắn mời. Nhưng giờ này khắc này,